Long Linh, chương 394, nguy cơ ái lị ti. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 20.106, 27:15:52:32, số lượng từ 2.790. Hưu Linh đốn nhìn chăm chú tại đồ ba đặc trấn nhỏ nhìn thấy. Gặp qua bố la khẳng, này ra hỏa quả nhiên so trước kia trở nên lợi hại hơn. Đại hồ tử, ngươi có khỏe không? Khắc Lạc Y đem đại hồ tử theo trên mặt đất nâng dậy, thấy hắn trên người ngực giáp càng đã bị kia quái chảo đánh ra một cái dấu móng tay. Này, thật mạnh lực lượng, đại hồ tử khụ huyết từ dưới đất bò dậy đến, lắc đầu nói. Không, không có việc gì, ánh mắt của hắn nhìn chăm chú cái kia to con bố. Vải, đồng ý la, nắm tay xít sao nắm chặt lên, đại sảnh trong cái bàn dưới còn tại mê man ái lị ti lau miệng rác. Sừng, nước miếng, như thế nào như vậy ầm ĩ a, đừng ồn ào, khiến cho ta lại ngủ một lúc nhi. Đây là theo lời ngươi đốc quân sơn khắc sao? Hưu Linh đốn hỏi, Hách Lạp nhìn về phía úy, ta biết rõ ngươi là ai, Ni Lỗ úy, ta mặc dù vẫn chưa hoàn toàn đọc lấy này bộ thân thể ký ức, chẳng qua ngươi tại hắn ấn tượng trong rất sâu. Úy cắn khởi, dậy, cắn tay trái đã lén lút sờ tại bên hông ma thạch súng kíp trên. Mọi người ngơ ngác, vừa rồi bởi vì Hách Lạp đột nhiên xuất hiện, bọn họ cũng không có phát hiện ái lị ti không tại bên người, lúc này mới chú ý tới hắn cư nhiên còn ở trên bàn phía dưới đi ngủ. Hưu Linh đốn bận bịu chạy tới, đem ái lị ti theo cái bàn dưới kéo đi ra. Ái lị ti không vui đạp duỗi chân, làm gì à, hắn hiển nhiên còn không chú ý tới đại sảnh tình huống. Hưu Linh đốn chẳng muốn cùng hắn giải thích tiên, trước, đem nàng đẩy ra ngoài nói tiếp. Hách Lạp khẽ liếc mắt theo cái bàn dưới bị đẩy ra ngoài ái lị ti. Nguyên tới nơi này còn có một cái tiểu cô nương a, hắn lúc đi vào cũng đã chú ý tới cái bàn dưới có người, chẳng qua cũng không có để ý, nhưng là bây giờ này thoáng nhìn, lại bỗng nhiên đem hắn giật mình. Không, không có khả năng, mọi người cũng phát giác Ni Sâm Hách Lạp khác thường, không hiểu cũng đều nhìn về ái lị ti. Ái lị ti lại còn mênh mông nhưng nhìn đến mọi người, vừa nhìn về phía bộ xương khô người, hắn không biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết trước mắt ba gia hỏa tựa hồ là địch nhân. Mọi người cũng không hiểu Ni Sâm Hách Lạp tại kinh ngạc cái gì, tại bọn họ xem ra ái lị ti còn lúc trước ái lị ti cũng không có cái gì khác biệt. Hưu Linh đốn thầm nghĩ, chẳng lẽ này gia hỏa là coi trọng ái lị ti hắc long lân giáp? Cũng là, đen như vậy vảy rồng giáp tuyệt đối tính được là thế gian ít có chí bảo. Chẳng qua hắn biểu cảm xem là bị cái gì hù đến, đây là hắc long lân giáp nên mang đến phản ứng sao? Sự thật trên, tất cả mọi người không biết Ni Sâm Hách Lạp nhìn thấy gì, bọn họ không biết Ni Sâm Hách Lạp ngoại trừ có thể thấy được người bình thường thấy được hết thảy sự vật ngoài ra, hắn mắt còn có thể thấy được ẩn nút tại thân thể người trong linh hồn. Bởi vì hắn thấy được mọi người bình thường linh hồn, càng thấy được ái lị ti trong cơ thể kia thâm thúy, đáng sợ màu đen linh hồn, hắn nhìn ra được đó là một cái vô cùng cường đại, làm cho không ai có thể tưởng tượng cường đại linh hồn. Ni Sâm Hách Lạp trong lòng hoảng sợ không dứt, không có khả năng, không có khả năng, một cái tiểu cô nương mười mấy tuổi tại sao có thể có cường đại như vậy linh hồn. Ha ha, ha ha a, ha ha ha ha ha ha a, hắn đột nhiên cười như điên. Thật tốt quá, thật tốt quá. Ta hồi phục khiến cho bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần linh đứng ở ta bên này, chỉ cần hấp thu nàng linh hồn ta chẳng những có thể lập tức khôi phục ta tất cả lực lượng, còn có thể khiến cho ta lực lượng càng tiến một bước. Ha ha ha ha ha ha. Mọi người mặc dù không rõ hắn tại cuồng cười cái gì, lại nhìn ra được hắn đã đem mục tiêu tập trung tại ái lị ti trên người, vài người vội vàng đem ái lị ti bao quanh vây ở trung ương. Hừ, Hách Lạp ngữ điệu dĩ nhiên thay đổi, trở nên tràn đầy hung hãn cùng sát khí. Sống tạm bợ con kiến hôi, còn dám cùng ta là địch, ta sẽ khiến các ngươi muốn sống không được, muốn chết không thể, vâng lời trở thành ta bàn tay đồ chơi. Hắn giơ tay lên trên nhẫn mộ La Ni căn xâm thực, từng trận ma lực chấn động tại nhẫn bảo thạch khuếch tán khai mở. Nguyên lai hắn tâm linh ma pháp cũng đã mạnh phi thường, hơn nữa nhẫn cùng ma pháp trượng tăng lên khiến cho hắn lực lượng tinh thần tiến thêm một bước nhận được tăng cường. Mà đang ở Hách Lạp làm phép tiền, trước lúc nói chuyện, Ni Lỗ Úy bọn họ đã dẫn đầu công kích. Trên, Ni Lỗ Úy vừa dứt lời, một cái ma pháp, vũ kỵ ám khí cùng ma thạch thương trong bắn ra viên đạn, tất cả trương cắn vũ trảo hướng Hách Lạp đánh tới. Chính là kia bố la khẳng bóng người chớp chớp cũng đã chặn ở Hách Lạp thân tiền. Trước mà tát khắc tốn phòng hộ ma pháp cũng đã xen lẫn lên, chặn ở càng phía trước. Này hết thảy đều là tại ngắn ngủn trong nháy mắt phát sinh sự tình. Mà lúc này, Hách Lạp ma pháp cũng phát ra, mọi người đợt công kích thứ nhất vừa mới vạn, hoàn, an cách lỗ còn chưa tới đến đem hắn đệ nhị bả. Nắm, đoàn thương ném, trong lúc này, một cỗ cực kỳ cường đại lực lượng tinh thần xâm nhập bọn họ trong đầu. Giống như tê liệt thống khổ kia ngoại giới cường đại tinh thần lực đang không ngừng xâm thực công kích tới bọn họ trong đầu ý thức, bọn họ giống như thấy được đối phương tinh thần lực hóa thành hai cái tanh hồng độc xà tại bọn họ não trong tùy ý tán loạn. Đây là cường đại tinh thần lực giao phong, không thể chiến thắng, cũng chỉ có bị nô dịch. Ni Sâm Hách lặp lại lần nữa nở nụ cười, hắn có đầy đủ tự tin, dùng bản thân lực lượng tinh thần khống chế toàn bộ bọn họ. Chính là hắn nụ cười vừa mới, vạn, hở ra, rồi lại cứng đờ. Bởi vì ở người khác thống khổ không dứt vì tinh thần chỗ dễ dụa thời điểm, hắn phát hiện cái kia tiểu cô nương, cũng liền là Ái Lị Ti, lại không bị ảnh hưởng chút nào đứng tại chỗ cũ, trên mặt một ít đau khổ vẻ mặt cũng không có. Hơn nữa không chỉ như vậy, hắn trên người lân giáp trên nổi lên rải rác ám màu bạc quang huy cổ ma pháp văn tự. A, Hách Lạp bỗng nhiên bưng lại bản thân đầu ngã xuống trên mặt đất cực độ thống khổ trong hắn, hồi lâu cũng không đứng lên. Mà đột nhiên ngừng lại tinh thần công kích cũng làm cho mọi người dần dần theo thống khổ trong thư chậm chạp đi tới, một cái nằm sấp trên mặt đất toàn thân cao thấp càng đã bị mồ hôi cấp xâm thấu. Ái Lị Ti nhìn đến Hắc Long lân giáp trên trôi nổi hiện cổ ma pháp văn tự, lập tức hiểu chuyện gì xảy ra. Hắn nhớ tới sư phó băng chỉ tà tại đồ ba đặc núi lửa dưới nói với nàng qua, về phù thạch bí ngữ thay oán hai loại lực lượng. Nguyên lai hắn vừa rồi đang tiến hành tâm linh ám thị cùng tinh thần công kích lại bị ta thay oán nghịch hướng công kích. Nghĩ vậy nhi hắn cao hứng nở nụ cười, vội vã đem tất cả mọi người nâng dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Hách Lạp nhẫn trên sáng lên một trận ngắn ngủi ánh hồng, thống khổ trong Hách Lạp lập tức chiếm được giải thoát. Hắn lung la lung lay từ dưới đất đứng lên đến trước thống khổ còn tại khiến. Cho, tay hắn run, phù thạch bí ngữ, ngươi hộ giáp trên cương nhiên còn rót vào loại lực lượng này. Hắn tất nhiên không phải bình thường người, liếc thấy ra vừa rồi cổ ma pháp văn tự không phải thông thường phù thạch rót vào, mà là tạo thành đặc thù lực lượng phù thạch bí ngữ. Phù thạch bí ngữ, ngoại trừ Hưu Linh đốn ngoài ra cơ hồ tất cả mọi người hoảng sợ nhìn đến Ái Lị Ti. Trần thế cự mãng độc tinh, Hắc Long nghịch lân lân giáp, hiện tại cương nhiên còn xuất hiện phù thạch bí ngữ. Khắc Lạc y miệng lớn thở phì phò, thầm nghĩ. Cái này Ái Lị Ti rốt cuộc là ai nha? Ngâm xuất, ra, mồ hôi rất nhanh liền làm lạnh, ở lại trên người làm cho người ta cảm thấy lạnh cả người. Hưu Linh đốn hơi hơi dùng điểm ma lực đem mồ hôi chưng làm. Khô thở hào hển cười nói. Tâm linh chi phối ma pháp, hừ, xem ra ngươi ma pháp không có hiệu quả, hiện tại liền quyết một trận tử chiến đi. Dù quản tại một trọi một lực lượng trên, Hưu Linh đốn bọn họ không hề chiếm ưu thế, nhưng mà tại số lượng cùng ma thú thủ hộ trên, bọn họ chan có tuyệt đối ưu thế, hiện tại thật muốn đánh lên, hắn không cảm thấy bản thân mấy cái này người thất bại. Phải không, Hách Lạp thấy bọn họ muốn động thủ, một điểm vẻ sợ hãi đều không có. Hắn không những không sợ hãi, ngược lại còn khiến, cho, hắn tả hữu phó thủ xuất thủ trước, an cách lỗ khẽ cắn răng. Liều mạng, ma thú thủ hộ một cái tất cả triệu hoán đi ra, một cuộc chiến đấu tức khắc tại này Hoàng Kim Cung Điện lầu một đại sảnh trong đánh lên. Dùng 6 địch 2, bố la khẳng, tắt khắc tốn kia hai chiếc đột biến quái vật chiến đấu không hề rơi xuống hạ phong, hơn nữa thường thường còn có thể chiếm được chủ động. Một cái ma pháp vũ kỹ tại Hoàng Kim đại sảnh trong nơi nơi bay loạn, bàn trên cốc chén, đồ ăn, trần nhà trên thạch anh đèn treo tất cả đều bị tạp nát. Này hai gia hỏa quả nhiên muốn so với trước những kỹ nữ kia lợi hại nhiều lắm. Hưu Linh đốn một chiêu phòng ngự lực trường, đem đột biến chiến sĩ bố la khẳng một cái trọng quyền lực lượng hấp thu, chẳng qua lần này phòng ngự cơ hồ dùng hết hắn toàn lực mới miễn cưỡng ngăn trở. Tưởng, nghĩ, hai ngày trước tại thôn trong phòng nhỏ thời điểm, hắn như thế suy yếu trạng thái, đều có thể ngăn cản ba, bốn cái đột biến quái vật công kích trước mắt ma lực dồi dào, lại dĩ nhiên nhanh không ngăn cản được. Ái Lị Ti cũng tham dự chiến đấu, chính là hắn vừa mới chiến đấu mấy chiêu, đã cảm thấy cố hết sức thực sự, thân thể cảm thấy rất mệt mỏi, thể lực cũng theo không kịp tới. Hắn nhanh chóng lôi sang một bên, khiến, cho, ra khắc bảo hộ tại bên người, bản thân thì vịn tường từng ngụm thở phì phò. Nhất định là đổ máu nhiều lắm, khí lực không dùng được. Nàng nhìn thấy bị chiến đấu làn khí thổi tới bản thân dưới chân hồng bình, nhặt lên đại ực một hớp, lại xông đi lên chiến đấu. Chính là trong lúc này, lui tới cửa tĩnh quan chiến đấu Ni Sâm Hách Lạp đột nhiên lộ ra cười lạnh, hắn ngó đúng mọi người chiến đấu khoảng trống, một cái thuấn di, rời đến Ái Lị Ti phía sau, một bà nắm nàng cái cổ. Rốt cục khiến, cho, ta bắt được ngươi, Ái Lị Ti cả kinh. Hách Lạp cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. với ta mà nói, hiện tại trọng yếu nhất đúng là ngươi, bọn họ mấy cái này người có chết hay không cũng không sao cả. Ái Lị Ti tâm một cái luống cuống, cứu mạng a, lời còn chưa dứt, Hách Lạp cũng cầm lấy hắn thuấn di ly khai này gian hoàng kim cung điện. Ô Cách Chương.